Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, cái cuốc một đòn, toàn bộ cho bụi, Trần Thủ Chuyết, trao mày, đã đến rồi, sẽ không là cái kia cái gì chế nhạo thiên sứ chứ. Kỳ thực lão hòa thượng từ không, đã sớm biết nơi này vấn đề, để cho mình đến đây, chính là vì mượn tay của chính mình giải quyết chuyện này. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, chậm rãi nói, chuẩn bị chiến đấu, đối phương là địa đầu xa, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể một trận chiến. Ở Trần Thủ Chuyết bên người, từng đạo đạo binh xuất hiện, Cổ Liên Kim Chân, Nguyên Thần Tinh Tưởng, Hỏa Xích Viên Võng, Đấu Mẫu Viên Tinh, Viêm Thần Hỏa Hùng Man Đa Đầu Long, Bách Nhãn Giải Trĩ, Hổ Liệt Hỏa Đồng, Bách Sát Phi Trần, Xa Già Hỏa Xà Kim Tường Thiên Ưng, Hỗn Nguyên Địa Sát, Mị Yêu Vụ Độc, Thiên Xà Vong Yêu, Bà La Tiếp Quang Anubi, Bàn Thạch Huyền Quy, tổng cộng 17 lộ đạo binh, ít thì 4 ngũ, người nhiều 8 ngũ, tập hợp đủ 103 linh thần hợp thể đạo binh. Trừ bọn họ ra, còn lại chính là Kình Đạo Thánh, Đình Long Hoang Mạo, Viêm Long Hắc Huyên, Kim Long Thanh Bạch, Thương Long Nguyên Đức, Triều Long Thập Quang, Phong Long Tập Bảo, Mộ Long Cổ Nhã, mỗi một đội Kình Đạo Thánh đều là 99 cái. Năm đại thiên tôn con rối, ẩn mà không phát, ngoại trừ cái này, Trần Thủ Chuyết Thiên Long Bát Bộ bắt đầu có thể lấy ngoại phóng 8 đại phân thân, kín đáo chuẩn bị. Trần Thủ Chuyết nhưng là lấy ra cái cuốc mệnh căn, hóa thành nông phu sáo trang, yên lặng chờ đợi. Quả nhiên, hắn bên này mới vừa sẵn sàng, hư không bốn phương truyền đến mơ hồ tiếng ca. Hách Minh Quang Á, Hách Minh Quang Á, Hách Minh Quang Á, chấm ngoặc kép, cực kỳ óng ánh tiếng ca, bốn phương tám hướng truyền đến. Sau đó vô số ánh sáng tạo thành người chim, từng bầy đột nhiên xuất hiện, vạn người một trận, rất nhiều người chim tụ tập cùng nhau, nhất thời ánh sáng dưới sự hướng dẫn, hóa thành một cái cực lớn người ánh sáng, quang thiên sứ, sau lưng bốn cánh, toàn thân ánh sáng tạo thành, xem xét tỉ mỉ, hơn vạn người chim tụ tập thành trận pháp, bọn họ một mảnh ngâm hát, vừa ngoại phóng lực lượng, như vậy người chim quang trận, trải rộng bốn phương, đầy đủ vạn trận, vô biên vô hạn, đêm này hư không, đều là toàn bộ che đậy. Trần Thủ Chuyết yên lặng phòng trừng, 800 đánh 1 vạn. Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía bốn phương, chậm rãi nói, nhưng là chế nhạo thiên sứ các hạ. Ở cái kia phương xa, vô số hào quang người chim trong, một ánh hào quang tụ tập lên. Ở đây xuất hiện một cái đại quang nhân, đầy đủ vạn trượng cao, phía sau lưng 12 đạo cánh chim, che trời lấp đất. Ở đây đại quang nhân dưới thân, có 108 các loại người ánh sáng, đều là 8 cánh người ánh sáng. Bản tôn chính là chế nhạo thiên sứ, nhân tộc, ngươi vì sao đến ta thánh khiết thiên vực? Lời nói tiếng, nổ vang bốn phương. Trần Thủ Chuyết nhìn đối phương, vô thượng đại đạo điên cuồng khởi động, như sóng mà qua, như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, thực lực đối phương hẳn là bát giai thiên tôn. Những kia 8 cánh người chim, mỗi cái cũng đều là bát giai thiên tôn thực lực, thế nhưng, không phải thực lực chân thật, tương tự tụ hợp chuyển hóa mà thành. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, ta ứng vũ trụ mời, lại đây tiêu diệt một cái tà vật. Này tà vật, phá hư thế giới, thương tổn chúng sinh, phải chứ? Nhân tộc, ngươi lại nói dối, ngươi có tài cán gì? Có vũ trụ nghĩ mời, chế nhạo thiên sứ các hạ, ta nói đều là thật sự. Không tin ngài xem, ta chỗ này có vũ trụ tín vật, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị đưa nó dẫn lại đây, một cái cuốc trực tiếp tuyệt diệt hắn. Chế nhạo thiên sứ quả nhiên bị lừa, thật giống muốn đi qua. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, thật giống nhìn thấy gì. Trần Thủ Chuyết sững sờ, có ý gì? Bỗng nhiên, chế nhạo thiên sứ thật giống hát vang. Theo hắn hát vang, tất cả người chim người ánh sáng đều là hát vang. Hách Minh Quang Á, Hách Minh Quang Á, Hách Minh Quang Á, chấm ngoặc kép. Ở đây trong tiếng ca, thình lình Trần Thủ Chuyết pháp tướng thánh quang lục dực được này hấp dẫn, thình lình xuất hiện. Nhìn thấy cái này thánh quang lục dực, chế nhạo thiên sứ lập tức thật giống con mắt đều đỏ. Hắn hét lớn, dị đoan, khinh nhờn ta chủ, vì ta chủ vinh quang, giết. Pháp tướng thánh quang lục dực là tứ cực trụ một trong quang đế yêu ấy, chưa thành đạo lúc 36 quang đạo pháp tướng một trong. Trừ bọn họ ra thánh chủ, những sinh linh khác sử dụng cái này pháp tướng chính là khinh nhờn, vì lẽ đó chế nhạo thiên sứ hoàn toàn điên cuồng. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, có chút tiếc nuối, hắn đã vung tay lên, năm đại tà vật con rối điên cuồng mà ra, bảo vệ Trần Thủ Chuyết bốn phương tám hướng. Thêm vào Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh, linh thần đạo binh, làm vì Trần Thủ Chuyết toàn lực hộ đạo. Trần Thủ Chuyết phụ trách phản kích. Pháp tướng Lôi Đế Càn Khôn xuất hiện, cầm trong tay một cái siêu phẩm linh thạch, trong nháy mắt lấy ánh sao óng ánh pháp, toàn bộ kích hoạt linh khí, vô cùng linh khí, ở pháp tướng Lôi Đế Càn Khôn trưởng khống phía dưới, hóa thành lôi đình, sau đó là pháp tướng Hỏa Thần Trúc Dung, cũng là kích phát một cái siêu phẩm linh thạch, hóa sinh vô cùng ngọn lửa, Kim Thần Nhục Thu, Thanh Đế Lâm Hải, Thủy Thần Cộng Công, lần lượt triển khai, nhưng là đối phương công kích đã đến. Vạn ngàn ánh sáng, vô cùng oanh kích, điên cuồng đến cực hạn. Trần Thủ Chuyết thủ hạ, liều mạng bảo vệ, các loại ngăn cản, bạo phát chính mình mạnh nhất uy năng. Đại chiến đối phương, chiến đấu trong nháy mắt, gay cấn tột độ, có người chim phương trận nát bấy. Có đạo binh lăng không nổ tung, đối phương tám cánh người ánh sáng ra tay, năm đại khôi lỗi đội lên đi lên, ầm ầm, tám cánh người ánh sáng gãy cánh, Hắc Sơn Ma Uy chính là bị đánh nát. Lúc này, Trần Thủ Chuyết nhanh chóng chuyển đổi pháp tướng Đại Địa Titan, Thánh Quang Lục Dực, Khoa Phụ Trục Nhật, Hắc Ám Dạ Hoàng, chín đại pháp tướng từng cái kích phát một cái siêu phẩm linh thạch, vô tận chân khí, ở trên trời vô cùng tụ tập lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ đại biểu hiện tại vũ trụ. Không chỗ nào không cho, không chỗ nào không nạp, tiên thiên vạn vật, hậu thiên vạn linh, tất cả, hoảng hốt biến đổi, toàn bộ thiên địa. Đại chiến song phương, quản người cái gì người chim, người ánh sáng, toàn bộ luôn gắn vào này trong vũ trụ. Bẻ tính mạng, diệt chân hồn, định hiện tại, đoạn tương lai, quá khứ, sát sinh cơ, tuyệt tử khí, ngưng nguyên khí, phá vạn pháp. Trần Thủ Chuyết thời khắc này, vung lên cái cuốc, toàn lực bạo phát, sử dụng liệt thiên nhất kích, trải rộng toàn bộ huyền vũ trụ trong. Mượn cái này huyền vũ trụ, truyền khắp tất cả kẻ địch, dùng sức một cái cuốc đào đi xuống. Cái kia chế nhạo thiên sứ kinh hãi, khó có thể tin tưởng được. Trong lúc hoảng hốt, thiên địa chỉ có tia sáng này tồn tại, đạo hào quang này bỗng nhiên tạo nên, còn như ánh nắng ban mai, còn như mộ tiêu, còn như hoàng hôn, còn dường như sét đánh. Mềm nhẹ bên trong lộ ra trầm trọng, bao phủ trời đất, không chỗ nào không tới, không có cái gì mà không phá được, tỏa ra đáng sợ bá đạo uy áp, trong nháy mắt một đòn, tất cả người chim đều là chúng chiêu, tuyệt diệt lực lượng, quán triệt vũ trụ, tất cả kẻ địch đều là tuyệt diệt. Chế nhạo thiên sứ kêu to, trong nháy mắt, hắn tụ tập tất cả chim người lực lượng. bắt đầu chống lại. Hách Minh Quang Á, Hách Minh Quang Á, Hách Minh Quang Á, chấm ngoặc kép, ở đây tiếng kêu trong. Hắn hô hoán trợ giúp, hô gọi mình Chúa Tể Quang Thiên Sứ, giúp đỡ chính mình. Thế nhưng, tất cả mọi thứ đều là không có chút ý nghĩa nào. Tuyệt diệt lực lượng xuống, chỉ có kỳ tích mới có thể chống cự. Ở đây lực lượng phía dưới, từng tái người chim trận pháp, hoảng hốt trong lúc đó, hóa thành hư vô, hóa thành cho bụi, tám cánh người ánh sáng. Bất luận bọn họ làm sao dãy giụa, cũng là từng cái hư vô tiêu tan. Thời khắc cuối cùng, chế nhạo thiên sứ còn ở kêu to. Hách Minh Quang Á, Hách Minh Quang Á, Hách Minh Quang Á, chấm ngoặc kép, hắn tụ tập tất cả sức mạnh, gắt gao chống cự, ở đây kêu to trong, hóa thành cho bụi, cũng là tiêu tan, chết, hết chương.